Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1073. Hai tộc trông đợi dũng sĩ trở về. Cảm tạ nhị cầu cầu Hoa Minh chủ khen thưởng. Thái Sơ Đại Lục, Tây Hải, một cái thần bí hải vực. Khoảng cách An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê tiến vào cổ mộ đã sấp xỉ 20 ngày. Thiên Quy tộc đại tế ti cổ tự chính không lo lắng, không lo lắng địa nằm úp sấp ở trên mặt nước, lặng lẽ chờ kết quả. Linh Ngư tộc đại tế ti Ngư Phi Ngư, hai bàn tay tâm đối với thiên, theo trên tay màu sắc rực rỡ thủy cầu một trận rung động, liền nhoẻn miệng cười. Được rồi, cổ mộ cửa ra đã mở ra, bọn họ bắt đầu trở lại. Ồ, so với theo dự liệu còn nhanh hơn a. Cổ tự giã cười, hai vị đại tế ti cũng mặt sắc thái vui mừng. Cổ mộ lần nữa mở ra, gần chứng minh đối phương thành công an toàn trở về. Như vậy chuyện liên quan đến hai tộc vận mệnh cùng tương lai tin tức cũng rất có thể thuận lợi bắt được. Đây đối với hai tộc mà nói đều là đại hỷ sự. Hư không dạn nứt, ba cái khí tức cường đại linh ngư tộc sinh linh đi ra. Cầm đầu Lam Phát nam tử mắt vàng phát ra tiếng cười cởi mở. Ha ha ha, mới vừa tính một quẻ. Hôm nay là ta tiểu nữ khải hoàn ngày tốt. Thời khắc thế này ta làm sao có thể vắng mặt. Người tới chính là linh ngư tộc tộc trưởng, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng Lam Tiên Dương. Một cái tóc vàng tuổi trẻ nam tử đảo cặp mắt trắng giá. Cha, chuyện này còn phải coi quẻ. Rõ ràng là cổ mộ cùng hồng mông tế đàn lực lượng không nữa yêu cầu lực lượng duy trì. Ngươi mới biết được chuyện này. Lam Tinh Dương nhỏ không thể thấy trợn mắt nhìn thích phá tóc vàng tuổi trẻ nam tử liếc mắt. Lúc này, khác một người dáng dấp tuấn mỹ linh ngư tộc nam tử mỉm cười nói. Em gái có thể an toàn trở về, nghĩ đến sẽ mang lại cho chúng ta một ít kinh hỉ. Cổ tự văn ngôn vỗ thủy lãng, ha ha cười nói, các ngươi trêu chọc ta cười sao? Liền cái kia vừa thấy An Lâm liền bị hù dọa khóc nhân ngư công chúa. Có thể cho các ngươi mang đến kinh hỉ, từ trong cổ mộ mang một hai khối đặc sản cục gạch trở lại sao? Ha ha ha. An Lâm thân phận, linh ngư tộc nhất phương, thông qua phương thức nào đó đã biết. Vì vậy, cổ tự cũng lười giúp An Lâm ẩn núp, dứt khoát gọi thẳng tên húy. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê giữa to lớn thực lực sai biệt. Không cần cổ tự nói, Lam Tiên Dương đám sinh linh cũng biết, lúc này lại còn đối với Lam Tiểu Nghê ôm có hy vọng. Đây quả thực là khôi hài a. Tóc vàng ngư nhân thập phần tán đồng gật đầu. Ta cảm thấy được cổ tự tiền bối nói đúng. Tỷ tỷ loại thực lực đó đi cổ mộ, không có chết cũng coi như là cảm ơn trời đất. Đại ca lại còn cảm thấy sẽ có kinh hỉ. Nghĩ như thế nào? Tướng mạo tuấn mỹ ngư nhân cười ha ha. Cho ta cha nói như vậy. Ngư phi ngư đại tế ti nhờ như vậy nói. Ta là căn cứ bọn họ lời nói suy diễn ra. Thế nào, có vấn đề? Tóc vàng ngư nhân ngoặc kép, đại ca ngươi có phải hay không đối với suy diễn cái khái niệm này có cái gì hiểu lầm? Lúc này Lam Tiên Dương lại mỉm cười nói, Lam Tiểu Hoàng, ca của ngươi nói không sai, cái này gọi là đồng thời tương tác đại thôi diễn, bằng vào ta các loại chuyển lời ngữ làm trụ cột tiến hành suy diễn, rất cao cấp. T Mọi người không hiểu rõ nghiêm ngặt địa hít vào một hơi. Ở cổ tự phần lưng yên lặng ăn dưa Valentina cùng cốt ngọc tiên trùng, mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mặt nhất gia tử. Bọn họ thật là am hiểu nhất chiêm tinh thuật đại lão sao? Thế nào thấy giống như vậy thần côn a này? Ngư phi ngư lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói. Cổ tự, ánh mắt cô ả ngươi cuối cùng là quá mức thiển cận, thực lực bây giờ không phải là tương lai thể hiện. Lam Tiểu Nghê người mang linh ngư tộc đại khí vận, như thế nào một cái người ngoại tộc loại có thể so sánh? Cổ Tự lắc lắc đầu, ánh mắt ung dung mở miệng nói, ngươi há lại biết ta nhìn thấy gì? Vô luận là ai, chỉ cần có thể dẫn Thiên Quy tộc nhất tộc thoát khỏi tiêu diệt nguy hiểm, đi về với cái thời đại mới, như vậy chúng ta nhất tộc sẽ ủng hộ hắn. Hai phe mỗi người tỏ thái độ, hiển nhiên có nào đó đối lập khuynh hướng. Lúc này, một trận nước nổi lên, hai phe mong đợi nhân vật chính đăng tràng. Lam Tiên Dương mặt lộ mỉm cười nói, Tiểu Nghê, ngươi rốt cuộc trở lại, không bị tổn thương gì chứ? Hắn thấy Lam Tiểu Nghê tinh thần sung mãn, trên mặt nụ cười sâu hơn. An Lâm người khổng lồ, chủ nhân, hai cái thú sủng cũng bắt đầu bay về phía nam tử. An Lâm tiểu hữu, chuyến này đã hoàn hảo. Cổ Tự giống vậy mặt lộ mỉm cười mở miệng nói, ha ha, thu hoạch rất phong phú. An Lâm đắc ý cười cười. Cổ Tự cùng Valentina đám người nghe nói như vậy sắc mặt vui mừng. Ngư Phi Ngư đại tế ti là có chút khẩn trương nhìn về Lam Tiểu Nghê. Phụ hoàng, ta không sao á, hơn nữa ta cũng có thu hoạch đây. Lam Tiểu Nghê ngon ngọt cười nói. Lam Tiên Dương sắc mặt vui mừng. Ồ, là thu hoạch gì à? Là hai vị đại tế ti còn để lại cổ mộ bảo tàng? Hay lại là quan hệ đến hai tộc tin tức trọng yếu? Ây, bảo tàng cùng tin tức đều tại An Lâm lão đại trong tay đây. Lam Tiểu Nghê cười xấu hổ cười, trả lời, nghe vậy Lam Tiên Dương khóe miệng co quắp một trận. Này giời ạ, bảo tàng cùng tin tức cũng trong tay An Lâm, còn có thể kêu có thu hoạch. Lam Tiểu Hoàng lại đột nhiên phát hiện khiếp sợ điểm. Chờ một chút, tỷ tỷ ngươi vừa mới nói, An Lâm lão đại, ta không nghe lầm chứ? Mọi người trong lúc bất chợt phản ứng lại, mặt đầy khiếp sợ nhìn về Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê trắng nõn béo mập gương mặt đỏ bừng lên, ngập ngừng nói giải thích, cái kia bởi vì An Lâm lão đại ở trong cổ mộ đối với ta đặc biệt chiếu cố, cho nên ta mới xưng hô như vậy hắn á. An Lâm phóng khoáng thừa nhận, gật đầu nói, không sai, cho mọi người giới thiệu một chút. Lam Tiểu Nghê là ta tân thu tiểu đệ. Ngư Phi Ngư bị dọa sợ đến thất thải thủy cầu thiếu chút nữa rơi xuống biển khơi. Hai vị ca ca em trai trợn mắt hốc mồm. Lam Tiên Dương ngược lại hút rồi một hớp lớn hơi nước. Cổ Tự chợt vỗ đầu một cái, này phát triển có phải hay không là có gì không đúng? Ta rõ ràng suy diễn ra, Lam Tiểu Nghê là An Lâm chuyến này đại địch a. Trứng rùa, chẳng lẽ là ta lão hồ đồ? Bất kể khiếp sợ mọi người, hoặc là lâm vào tự mình hoài nghi Cổ Tự đại tế ti, Valentina cùng Cốt Ngọc Tiên trùng ngược lại cảm thấy không có gì quá kỳ quái. An Lâm đi kia đều thích thu tiểu đệ, thói quen vẫn còn ở nơi này, hoàn toàn là cơ bản thao tác được rồi. Chủ nhân, mọi người chúng ta đình, lại có thành viên mới rồi hay? An Lâm người khổng lồ, Nhân Ngư tỷ tỷ là xếp loại đến đâu cái đội hình đây? Người làm, hay lại là thú sủng, hay lại là học trò nhì? Ấy, cái nào đội hình đều không phải là, ta cùng nàng không có ký kết khế ước, tạm thời là chót miệng cam kết bảo bọc nàng. An Lâm giải thích, Lam Tiểu Nghê nhìn một cái cách đó không xa An Lâm, lại có chút bất an nhìn về Lam Tiên Dương. Lam Tiên Dương hít sâu một hơi, rốt cục thì phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng đón nhận cái này hóa địch thành bạn thiết lập. Nữ nhi mình, làm gián tiếp giết nàng vị hôn phu cừu nhân tiểu đệ. Chuyện này, chỉ cần con gái không ngại, hắn là lười nói thêm cái gì. Về phần Hắc Hồ tộc cảm thụ, đó vốn chính là định dùng hoàn liền vứt quân cờ, hắn không thèm để ý chút nào. Lam Tiên Dương há miệng, cuối cùng nói, ngươi không phải nói hắn đối với ngươi chiếu cố rất nhiều sao? Thế nào bảo tàng cùng tin tức cũng ở hắn nơi đó? An Lâm lão đại bảo vệ ta an toàn nha. Lam Tiểu Nghê ngọt ngào cười một tiếng. Lam Tiên Dương ngoạc kép. ca ca em trai, ngoặc kép, lại nói ngươi chết, Cổ Mộ cũng sẽ công kích hắn a. Này không thể nói rõ cái gì đi. Ngư Phi Ngư hai tròng mắt thoáng qua ngôi sao ngàn vạn. Yên lặng đối với Lam Tiểu Nghê làm toàn thân quét xem. Ân, quái, không trung thuật pháp a. Canh, ba, cảm tạ nhị cầu cầu Hoa Minh chủ 200.000 chi đi ẩn tiền khen thưởng. Huyền, so với tâm sau này mấy ngày đều có tăng thêm á. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ